Chương 612, cướp người. Chương 612, cướp người. Lục Hồng Thừa tức giận nói, vậy là trận pháp gia tộc, có thể bị thiếu chủ coi trọng, tại trận pháp trên phương diện nghiên cứu tất nhiên cực kỳ cao minh, bực này gia tộc cái khác không nói, bản thân phòng ngự tất nhiên vô cùng lợi hại, thủ đoạn cũng là hoa dạng đa dạng, ngươi xác định thật có thể đủ một cái dấu giếm toàn bộ bắt trở lại huống hồ gia tộc này lớn nhỏ, thực lực như thế nào chúng ta cũng không biết, tùy tiện động thủ thật sự là không khôn ngoan. Lục Hồng Khang bị lời của Lục Hồng Thừa khí không biết nói cái gì cho phải, hai người quan hệ tuy thân cận, thế nhưng nhiều khi đều là cãi nhau, thời điểm này hay bởi vì một câu ở nơi nào đánh bạc lên khí. Lục Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, suy nghĩ một chút nói, thật sự là không thể dựa vào mạnh mẽ đoạt thủ đoạn, trận pháp này gia tộc truyền thừa cũng coi như đã lâu, gia tộc thực lực tuy cũng không bằng ta Lục gia, nhưng là không kém, quan trọng nhất là, gia tộc này đang tu luyện giới là rất nổi danh, thật muốn động thủ cũng là kiện chuyện phiền toái. Nếu không ta xem liền xuất tiền từ gia tộc này trung tướng về truyền tống trận phương diện truyền thừa mua lại, sau đó giao cho ta Lục gia tu sĩ nghiên cứu, tuy muốn hao phí chút thời gian, thế nhưng an toàn trên lại có thể cam đoan. Lục Duy Quân nhìn Thái Thương lão tổ, thấy lão tổ không nói gì thêm, hắn liền gật đầu nói, đi, việc này ta sẽ an bài người đi xử lý, đến lúc sau ngươi đem gia tộc này tin tức nói cho ta biết là được rồi. Như vậy lúc trước kia cái có thể cải tạo đại thế giới gia tộc an bài như thế nào? Lục Vũ trong ánh mắt trải qua một tia lăng lệ vẻ nói, không có biện pháp khác, tuy Thần Tiêu Tông đối với tiểu gia tộc này cũng không như thế nào coi trọng, thế nhưng đối với này tiểu gia tộc bên trong tiến hành 10 phần chặt chẽ hạn chế, thậm chí đều tại âm thầm mưu đoạt này tiểu gia tộc bên trong truyền thừa, muốn thông qua đàm phán ca cờ loa y thủ đoạn đạt được tương trợ, gần như là không thể nào. Huống chi loại thủ đoạn này cực kỳ nguy tiên, tinh vực bên trong có sinh mạng đại thế giới rất ít, thế nhưng không có sinh mệnh tinh cầu lại có vô số, cho dù không thể đem tất cả tinh cầu đều cải tạo, nhưng chỉ cần có thể cải tạo một phần vạn, đối với ta Lục gia mà nói đều là thiên đại lợi ích, cho nên tiểu gia tộc này chúng ta nhất định muốn cướp tới tay mới được. Nghe Lục Vũ vừa nói như vậy, đang ngồi tất cả mọi người lập tức ý thức được tiểu gia tộc này trọng yếu, ngồi ở phía trên lão tổ Lục Thái Thương mục quang lóe lên nói như vậy, ta đây liền đi một chuyến, xuất thủ đem tiểu gia tộc này mang về là tốt. Đem Thái Hoa Cung của ngươi cho ta mượn sử dụng, đến lúc sau dẫn người trở lại muốn vận dụng. Lục Vũ không có cái gì do dự, trực tiếp đem Thái Hoa Cung trống rỗng, đem đồ vật bên trong đều để vào Thiên Nguyên Động Thiên bên trong, liền thú con cũng không có quá mức hạn chế, cũng để vào Động Thiên bên trong. Hiện giờ Thiên Nguyên Động Thiên diện tích khoảng trường phương viên mấy trăm dặm, diện tích rộng lớn, đầy đủ thú con vùng vui mừng chơi đùa, hơn nữa thú con 10 phần thông minh, phàm là Lục Vũ cài đặt cấm chế địa phương cũng sẽ không đi đụng. Cho dù là đụng phải cực thích đồ vật cũng sẽ không một mình động thủ, mà là không ngừng thông qua thần niệm tìm đến Lục Vũ, sau đó biểu đạt ý nguyện của mình, hiển lộ 10 phần hiểu chuyện. Lao tổ đi một mình lực lượng hay là quá đơn bạc, ta thỉnh Đỗ Lao cùng Lao tổ một chỗ hành động, đến lúc sau cũng có thể càng dễ dàng một chút, mặt khác tại mang một vài gia tộc tinh anh làm trợ thủ, như vậy liền tuyệt đối không sai. Thái Thương lão tổ gật đầu cười nói, vậy thì càng tốt hơn, việc này không nên chậm trễ, ta hiện tại sẽ lên đường. Lục Vũ gật gật đầu. Lập tức lấy ra một chi ngọc giản, đem tin tức khắc sâu vào trong đó, sau đó tiện tay đánh vào hư không, thông báo Đỗ Huyền Thành việc này. Lục Thái Thương thấy vậy cũng không có lại dừng lại, thân ảnh lóe lên, liền thuấn di ra ngoài. Lục Duy Quân lúc này cũng bắt đầu từ trên đại điện điểm danh, điều nhân thủ, an bài đi trận pháp kia truyền thừa gia tộc truyền thừa sự tình. Thiếu chủ, nếu là gia tộc này không chịu sẽ làm thế nào bị điểm đến danh tự? Lục Hồng Thừa mở miệng hỏi. Lục Vũ mục quang lóe lên, lạnh nhạt nói. Gia tộc phát triển không để cho kéo dài, nếu là đúng phương không cảm thấy được, vậy ngươi liền truyền tin trở lại, ta tự mình đi, bất kể là rõ ràng đoạt hay là hào đoạt, tóm lại này truyền thừa ta Lục gia muốn định rồi. Liên nhìn gia tộc này có hay không thức thời, nếu như bọn họ thức thời, ta Lục gia cũng không phải không nói đạo lý người, nhưng sự việc liên quan gia tộc sinh tử đại sự, liền có không được chính bọn họ ý nguyện. Nghị sự trên đại điện mọi người nghe xong Lục Vũ lời này, đều là trong nội tâm dùng mình. Bị chọn chúng tu sĩ lại càng là thần sắc một túc, đã minh bạch việc này muốn xử trí như thế nào. Lần này gia tộc đại hội làm ra quyết định, quan hệ đến Lục gia tương lai phát triển cùng sinh tử tồn vong, cho nên hết thể tin tức đều ở vào giữ bí mật phạm trù. Tứ trưởng lao đối với cái này muốn chặt chẽ giám sát và điều khiển, nếu là có người đem việc này tiết ra ngoài, mặc kệ là nguyên nhân gì, cũng mặc kệ là người nào, hết thể ra pháp nghiêm trị. Lục Vũ tại cuối cùng mục quang uy nghiêm địa đảo qua tất cả mọi người, chậm rãi nói. Lục Hồng Phong gật đầu nói, việc này thiếu chủ yên tâm, gia tộc ở phương diện này đã làm đầy đủ chuẩn bị, phàm là có người dám tiết lộ gia tộc cơ mật, lập tức tru tuyệt, tuyệt không nung chiều. Trận này gia tộc đại hội liên tiếp nhìn 3 ngày, đang xác định gia tộc bên ngoài vực trụ sở, còn dư lại chính là công tác chuẩn bị. Lục gia cũng không tính đem toàn gia tộc lập tức liền chuyển đi, vừa bắt đầu chỉ là lấy Lục Vũ cầm đầu mang một bộ phận gia tộc tinh anh cầm đến xuất hoang vu tinh cầu chiếm giữ hạ xuống, mà còn muốn tận lực giữ bí mật, sau đó tại đem kia cái có thể cải tạo linh mạch địa thế cùng sinh tồn hoàn cảnh tiểu gia tộc bị mang đến, liền lập tức bắt đầu cải tạo kế hoạch. Mặt khác còn lại Lục gia tu sĩ thì bắt đầu xử lý Lục gia tại Thiên Đô sản nghiệp, co rút lại phạm vi thế lực của mình, về phần để chống địa bàn thì giao cho Lục gia phụ thuộc gia tộc hoặc là phụ thuộc thế lực. Thế nhưng những cái này đều là tại lặng lẽ tiến hành, hơn nữa động tác cực kỳ bí ẩn hòa hoãn chậm, vì chính là không làm cho những cái kia một mực chú ý Lục gia thế lực chú ý. Bất quá này vẹn vẹn chỉ là Lục gia chỉnh thể trên động tác, thế nhưng có rất nhiều sản nghiệp đều là Lục gia tư nhân, này bộ phận sản nghiệp thậm chí chiếm toàn gia tộc sản nghiệp một ít nữa, hơn nữa phần lớn đều là cực kỳ chất lượng tốt sản nghiệp. Lúc này như là đã xác định Lục gia tương lai phương hướng, rất nhiều Lục gia tu sĩ cũng có chút nhịn không được muốn động thủ chuẩn bị. Thừa dịp hiện tại Lục gia đã xác định trụ sở tin tức còn không có truyền đi, chính mình nhanh chóng trước tiên đem sản nghiệp của mình, khẳng định như vậy có thể một cái giá tốt, bằng không đợi tương lai tin tức về Lục gia truyền đi, ngược lại là còn muốn, sợ là cũng bị người hung hăng ép giá, kia tổn thất có thể to lắm. Cho nên, đợi đến 3 ngày gia tộc đại hội một khai mở xong, rất nhiều Lục gia của cải phong phú tu sĩ lại bắt đầu lặng lẽ xuất thủ sản nghiệp của mình. Bất quá những người này mặc dù là xuất thủ sản nghiệp, thế nhưng động tác cũng phi thường cẩn thận. Lúc trước trên đại hội thế nhưng là nói, bất luận kẻ nào không được tiết lộ Lục gia gia tộc hội nghị trên tin tức, nếu là bởi vì biến tài sản mà bị người suy đoán ra Lục gia cử động, dù cho không có trực tiếp quan hệ, cũng phải chịu gia tộc trừng phạt, vậy được không bù mất. Đối với Lục gia tu sĩ thân phận, hiện tại người Lục gia là vạn phần quý trọng, không có tiền không quan hệ, chỉ cần là người của Lục gia, tương lai còn có thể thiếu những vật này sao. Cho nên, chẳng quản rất nhiều Lục gia tu sĩ đều đang âm thầm trong tay mình sản nghiệp, thế nhưng là không có một cái nào cấp thiết, cũng không có một cái dám đại sự tuyên dương, lại còn tại thời điểm, cũng tìm hảo đủ loại mượn cớ, tuyệt không làm cho người ta suy đoán cơ hội. Đương nhiên, dù vậy, Lục gia đã xác định trụ sở tin tức cũng không có khả năng một cái giấu giếm hạ xuống, nhưng chỉ cần có thể kéo thêm một ngày, vậy khẳng định sẽ kéo thêm một ngày, không có ai hội ngại mượn. Về phần những gia tộc kia sản nghiệp, ví dụ như phường thị, mạch khoáng, linh điền, hoặc là tài nguyên hái ít ca cờ loa y địa phương, Lục gia xử lý lại càng thêm cẩn thận, không chỉ là vì tin tức giữ bí mật, đồng thời những vật này Lục gia cũng không hy vọng rơi vào đến cái khác đối lập trong thế lực. Cho nên Lục Duy Quân ở phương diện này có thể nói là hao tốn rất nhiều tâm tư, như Lục gia những cái kia mạch khoáng, trong đó một bộ phận liền sắp xếp cho cùng Lục gia giao hảo Chu gia, gia tộc này hiện tại hợp tác với Lâm gia, chính là phát triển phong sinh thủy khởi thời điểm, hoàn toàn có thể đủ nuốt vào trong đó một bộ phận. Mặt khác còn dư lại bộ phận đại bộ phận thì đều cho Lâm gia, một phần nhỏ thì lấy ra cho những cái kia đồng dạng phụ thuộc Lục gia tiểu thế lực. Phường thị Lục gia lại không có bỏ qua, hiện tại Lục gia phường thị đều là dựa theo Lục gia ảnh ngọc quảng trường kiểu dáng cải tạo một phen, người hối đoái linh bia cũng là Lục Vũ thỉnh Trần Huyền hợp tác với Lâm gia, đầu nhập số lượng cực lớn tài nguyên luyện chế ngoại trừ hơn 10 khối, tuy phẩm cấp không cao lắm, thế nhưng nó linh tính cùng công dụng đều cùng Lục gia Thiên Vân thành bên trong ảnh ngọc trên quảng trường tương tự. Cho dù là Lục gia rời đi Thiên Đô, bên này cũng có thể lưu lại một bộ phận Lục gia tu sĩ tọa chấn, nghĩ đến bất luận là Thiền Tôn Điện hay là Lâm gia cùng Tạ gia, đối với cái này đều biết cho thật lớn chiếu cố, chỉ cần bên ngoài Lục gia không có gặp chuyện không may, lưu ở Thiên Đô Lục gia tu sĩ chính là hoàn toàn an toàn, cho dù là Giang gia cùng Mạnh gia như vậy cùng Lục gia có địch ý gia tộc cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà lúc này, trong tinh không, Đỗ Huyền Thành cùng Thái Thương lão tổ đã đi tới bên ngoài Thần Tiêu đại thế giới. Người đều phái đi ra, trước hết để cho bọn họ tìm hiểu một chút Khương gia này tình huống, làm rõ ràng Khương gia đến cùng có bao nhiêu người, cái gì thế lực, vị trí tồn tại, đến lúc sau ta cùng Đỗ huynh ngươi một chỗ động thủ, lấy tốc độ nhanh nhất đem người bắt lại, chúng ta liền có thể lập tức rời đi, nếu là có thể bất hòa Thần Tiêu Tông giao thủ, vậy không thể tốt hơn. Nghe được lời của Lục Thái Thương, Đỗ Huyền Thành cười cười, minh bạch vị Lục gia này lão tổ lời ngoại ý tứ, đó chính là nếu như Thần Tiêu Tông ngăn cản, vì Lục gia tương lai bọn họ cũng không tiếp động thủ, đến lúc sau muốn liều cái cao điểm trên dưới, về phần đạo nghĩa lý do gì gì đó, đó là sau khi giao thủ có kết quả thời điểm tài năng xác nhận vấn đề. Hẳn cũng dùng không mất bao nhiêu thời gian, Khương gia này dựa theo Lục tiểu hữu cho ra tin tức, toàn gia tộc nhân khẩu cũng không vượt qua 100 người, chúng ta phái đi ra 30 danh tu sĩ ra ngoài tìm hiểu, hẳn là không có vấn đề gì. Chỉ là không biết hiện tại tại Thần Tiêu Tông thực lực như thế nào, có cái gì nhân vật lợi hại. Thái Thương lão tổ nhìn phía xa bị một cái to lớn màn hào quang bao phủ tinh cầu, khẽ mỉm cười nói, có thể không giao thủ hay là không giao tay hảo, Thần Tiêu này tông như thế nào cũng là trên vạn năm đại phái, nội tình thâm hậu, ảnh hưởng cũng là cực kỳ to lớn, giao hảo thế lực cũng không ít, ta Lục gia tạm thời còn không phải là đối thủ của người ta nha. Nếu không là này tiểu gia tộc thực sự quá trọng yếu, chúng ta hoàn toàn không cần phải đắc tội bọn họ. Đỗ Huyền Thành âm thầm lắc đầu, khó trách Lục Thái Thương này dẫn dắt Lục gia phát triển mấy trăm năm, cũng không thể đem Lục gia phát triển, xem ra tính cách này cũng là rất trọng yếu nguyên nhân.